Tô Trần xem chừng tên kia giết người tu sĩ hoặc là yêu thú, khả năng đã rời đi này một mảnh rừng cây. Nhưng hắn yêu nguyên chưa buông lòng cảnh giác, hiển lộ ra thân hình tới. Mà là thận trọng điều khiển một con giã linh điệp theo cổ thụ chọc trời ngọn cây đầu cành bay qua điều tra tình huống. Giã linh điệp bay tới quá ngàn trượng bên ngoài, đi vào một mảnh mấy trăm trượng dày đặc nước biếc đỗ phủ cận. Bến nước trung ương nổi lơ lửng một đóa ngàn năm tam sắc linh liên, mở ra đóa đóa ba màu hoa sen. Một sắc hoa sen xanh tươi ướt át, màu đỏ hoa sen như hỏa diễm, thủy sắc hoa sen trong veo xanh lam, hoa sen dáng dấp hiểu điệu. Trong đó một đóa đã ký kết hạt sen, tản ra nồng đậm hương khí. Bến nước chung quanh, khắp nơi đều thấy một chút không biết tên yêu thú bạch cốt, tản ra lân quang. Một tên lựa chọn độc thân lên đường, người mặc áo trắng bồng lai tiên tông trúc cơ đệ tử, hiển nhiên là cách này phát hiện này gốc ngàn năm tam sắc linh liên, muốn đi ngắt lấy. Kết quả lại là phơi thây ngã vào mảnh này vũng nước cạn bên trong. Tên đệ tử này trước khi chết trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, một tay cầm pháp khí phi kiếm, giãy giụa lấy tựa hồ mong muốn đứng lên. Đáng tiếc trước khi chết cũng chỉ là phát ra hét thảm một tiếng. Tay chân của hắn cùng trên mặt đều hiện ra màu đen nhánh chạch, tựa hồ chúng một loại nào đó yêu xà hoặc yêu trùng kịch độc, đâm xuyên qua hắn hộ thể cương cháo, đâm ở trên người. Trong tay người này pháp khí phi kiếm cũng không bị người khác lấy mất, trên ngón tay một cái tu di giới cũng vẫn còn đang. Càng là khía cảnh xác nhận điểm này, ngàn năm tam sắc linh liên, đây chính là luyện đan tam giai thượng phẩm luyện đan dược tài. Luyện thành tam sắc liên tử đan có thể cung cấp kim đan tu sĩ dùng, giá trị vượt lên trước 4-5 vạn khối linh thạch. Như thế thiên tài địa bảo, yêu thú ăn chi cũng có thể tăng nhiều tu vi, nhất định có cường hãn yêu thú thủ hộ. Nếu không không có khả năng tồn tại đến bây giờ, còn có hạt sen. Tô Trần vẻ mặt chấn động. Dựa theo tranh đoạt chiến quy tắc, trúc cơ tu sĩ tại vô sơn bí cảnh bên trong lấy được linh vật là cho phép chính mình mang đi, cũng xem như ngoài định mức thu hoạch, đối ngày sau tu luyện có lợi thật lớn. Đối với tuyệt đại bộ phận trúc cơ tu sĩ tới nói, cơ hồ không có thu hoạch được 10 cái huyền bí linh quả khả năng. Thế nhưng có thể tìm tới hàng loạt linh vật, đó cũng là thu hoạch lớn. Cho nên, có chút trúc cơ trung kỳ tu sĩ đã thức thời từ bỏ tranh đoạt linh quả, ngược lại tại vô sơn bí cảnh bên trong sưu tập này chút có giá trị không nhỏ ngàn năm linh dược tài. Nhìn như vậy đến, hơn phân nửa là sợ bóng sợ gió, một trận người này chỉ sợ là muốn hái tam sắc linh liên hạt, lại bị đầm nước bên trong ẩm núp yêu thú hạ độc chết. Tô Trần lưỡng lự trong chốc lát, đương nhiên không có cẩn thận lật xem thi thể cũng không thể hoàn toàn bài trừ là hắn giết. Có lẽ hung thủ còn tiềm phục tại bên cạnh chờ lấy người khác đi qua tìm tòi hư thực. Tô Trần đang nghĩ ngợi, muốn hay không lại chờ mấy canh giờ. Nếu như không có người xuất hiện, hắn đi qua đem người kia di lưu chi vật, còn có tam sắc linh liên hái tới. Cái kia ngàn năm tam sắc linh liên giá trị vượt lên trước 4-5 vạn. Tu sĩ kia trên người pháp khí chỉ sợ cũng không thua kém mấy vạn khối linh thạch. Nơi này chính là 10 vạn khối linh thạch liền có thể tới tay. Hắn nuôi đám kia bí ngân phệ linh phi kiến quá tham ăn, đến mức mấy năm này hắn gần như tồn không xuống nhiều ít linh thạch. Tô Trần đang muốn khởi hành, đột nhiên vỉnh tai, lại nghe thấy nhẹ nhàng động tĩnh. Sưu sưu sưu, đã thấy ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một lão giả hai tên trung niên tu sĩ, vô thanh vô tức cùng nhau mà tới. Đến mảnh này đầm nước phủ cận, bọn hắn trước đó cũng nghe đến này tiếng kêu thảm thiết. Ngủ đông rất lâu, không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, lúc này mới tới điều tra tình huống. Phát hiện người chết cùng đầm nước bên trong tam sắc linh liên, chết lại có thể là Vương Nhận sư huynh. Hắn nhưng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, một người độc chiếm 2-3 tên cùng giai tu sĩ cũng không nói chơi. Lý sư huynh, ngươi nhìn hắn là chết như thế nào, vết thương tại bàn chân, rất có thể là hắn muốn đi ngắt lấy tam sắc linh liên, bị giấu ở đầm nước bên trong độc vật đâm đủ, chúng độc mà chết. hai người trung niên tu sĩ thấp giọng nghị luận. Nhưng một tên khác lão giả càng cẩn thận một chút, trực tiếp dùng phi kiếm sắp chết người chúng độc đổ đào lên. Vậy mà trong vết thương đào ra một cái dài ba tấc độc đính. Thực cốt truy hồn đinh đây là dùng ô uế kịch độc ngâm chế mấy chục năm mà thành, là phá cương, phá hộ giáp lời khí. Lại có thể là này loại âm tà đồ vật, lão giả giật nảy mình, thấp giọng kinh hô, vẻ mặt không khỏi run sợ. Đây rõ ràng là bị người giết chết. Nếu là không cẩn thận nghiệm thi, rất có thể sẽ tưởng rằng bị độc vật giết chết. Mà lại dùng này loại âm hiểm chi khí, gần như tại tà ma tu sĩ gây nên. Cái kia hai tên người trung niên vẻ mặt cũng thay đổi. Chúng trúc cơ tu sĩ phần lớn hội nhớ lấy tình đồng môn, sẽ không dễ dàng hạ tử thủ. Thế nhưng mới vừa gia nhập Vu Sơn bí cảnh, liền phát hiện có người chết. Này kẻ giết người khó tránh khỏi có chút quá không kiêng nể gì cả. Mà lại, người hành hung cũng không lấy đi người chết pháp khí, cũng không đi ngắt lấy tam sắc linh liên. Hiển nhiên mục đích chỉ là đơn thuần vì diệt trừ đi đối thủ cạnh tranh. Giết một người liền thiếu đi một cách đối thủ cạnh tranh. Xem ra trận chiến này, có người làm tranh đoạt linh quả không lưu tình chút nào. Muốn đấu cái ngươi chết ta sống, chúng ta cũng không thể có lòng dạ đàn bà. Nên ra tay độc ác liền ra tay độc ác, nếu không sớm muộn thành vì người khác con mồi đi. Đi Vu Sơn bí cảnh vùng đất trung ương bên kia chỗ hung hiểm nhiều, linh quả cũng lại càng dễ tìm. Ba người thần sắc khiếp sợ, không khỏi quyết tâm. Bọn hắn cũng không có xây vào thi thể di vật cùng đầm nước trung ương tam sắc linh liên, quả quyết cấp tốc rời đi. Những pháp khí kia di vật là hết sức phiền phức đồ vật. Nếu là bị người trông thấy, nói không chừng người chết gia tộc tưởng rằng bọn hắn giết người. Mà muốn có được ba màu sen, chỉ sợ còn muốn cùng đầm nước bên trong ẩn núp cường đại yêu thú đấu một phen pháp, tiêu hao thực lực. Mục tiêu của bọn hắn là linh quả, này loại mấu chốt phân tâm đi đấu yêu thú, hiển nhiên là không khôn ngoan tiến hành. Tô Trần thông qua ngọn cây cái kia giã linh điệp, thấy vừa rồi một màn này, run rẩy một chút, sợ ngây người nửa ngày. Tên sư huyên kia lại là chết tại thực cốt truy hồn đinh phía dưới. Xem ra chính mình đánh giá thấp năm nay trận này linh quả tranh đoạt chiến trình độ hung hiểm. Cái gọi là đồng môn tình sư huyên đề nghị, vẫn là không ngăn cản được trở thành kim đan tu sĩ to lớn dụ hoạt. Hắn trầm tư rất lâu, cũng không như vừa rồi ba người một dạng, chạy tới Vu Sơn bí cảnh bên trong náo nhiệt nhất vùng đất trung ương. Tô Trần tại Vu Sơn bí cảnh phía ngoài nhất, tìm một gốc mấy trượng cây lớn đào ra một cái hốc cây, bố tòa tiếp theo đơn giản che giấu trận pháp, trực tiếp ẩn núp đi. Cũng không lập tức đi vùng đất trung ương tìm kiếm linh quả tung tích. Hắn theo tu di giới bên trong lấy ra trang lục y mượn cho mình cái viên kia ánh vàng lập lòe khổng lồ nguyên khí đào. Khi tiến vào Vu Sơn bí cảnh trước đó, hắn cũng không có ăn vào này miếng nguyên khí đào tấn thăng tu vi. Kỳ thật nguyên nhân cũng đơn giản, thuần túy là vì để cho mặt khác hơn 200 tên trúc cơ trung hậu kỳ các tu sĩ cảm thấy hắn chỉ là không quan trọng một tên trúc cơ 6 tầng tu sĩ, căn bản không có khả năng cướp được linh quả, không có bao nhiêu uy hiếp. Chân chính có thực lực đoạt được linh quả đều là trúc cơ 9 tầng đỉnh tiêm tu sĩ. Tu vi cao, pháp khí cao, pháp thuật mạnh, cơ hồ các mặt đều vượt lên trước mặt khác trúc cơ tu sĩ. Nếu là hắn trước đó ăn vào này miếng nguyên khí đào, trực tiếp tu vi tăng vọt, nhất cử bước vào trúc cơ hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ đều sẽ khiếp sợ. Đồng thời đề phòng hắn, xem hắn là cái đinh trong mắt. Đây mới là Tô Trần chậm chạp chưa dùng nguyên khí đào nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, hắn đã thân ở Vu Sơn bí cảnh bên trong, nhất định phải mau sớm ăn hết nguyên khí đào, tăng cường tu vi của mình. Nếu không, hắn thân là trúc cơ 6 tầng tu sĩ, tại rất nhiều trúc cơ trung kỳ tu sĩ bên trong, hết sức không lạc quan. Tô Trần ngụm lớn cắn nguyên khí đào, nguyên khí nồng như chất lỏng, vào bụng tức hóa, cấp tốc bị thân thể hấp thu. Không cần đi qua linh tủy chuyển hóa, nguyên khí tuôn hướng Nê Hoàn Cung. Này miếng nguyên khí đào quả nhiên là dị thường dồi dào, so lúc trước hắn ăn mạnh lên rất nhiều lần. Tô Trần năm ba ngụm ăn xong nguyên khí đào, lập tức khoanh chân ngồi tính tỏa toàn lực hấp thu những nguyên khí này. Ngắn ngủi mấy canh giờ, hắn đem trong cơ thể nguyên khí hấp thu không còn. Tất cả đều hút vào thức hải linh sơn bên trong. Đi dưỡng dục chính mình thanh liên nguyên thần. Tô Trần nội thị linh sơn. Khiếp sợ mừng như điên phát hiện. Chính mình thanh liên nguyên thần tại ăn no nguyên khí về sau. Thanh liên hoa cánh liên tiếp mở ra ba mảnh. Rất nhanh mở ra thứ chín cánh. Thanh liên nguyên thần một đóa một hệ hoa sen. Hoàn toàn nở rộ thanh quang sinh động. Hào quang rực rỡ chói mắt. Giống như thế gian vô giá ngôi bảo. Tô Trần không khỏi trợn tròn hai mắt cẩn thận nhìn một lần lại một lần, rất đỗi phấn chấn. Quá mạnh, quả thực là đột nhiên tăng mạnh, nhất cử bước vào trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Khương lão tổ cho Trang Lục Y này miếng khổng lồ nguyên khí đào. Dù cho kim đan sơ kỳ tu sĩ dùng cũng có thể thăng một tầng tu vi. Huống chi hắn này trúc cơ trung kỳ tu sĩ Tô Trần nguyên thần đột nhiên tăng mạnh. Bạo tới gần trọn vẹn tam giai. Thế nhưng cảm giác mình thân thể cũng không đạt được đầy đủ thối luyện cùng tăng lên. Cùng nguyên thần trúc cơ đỉnh phong cảnh giới hết sức không cân đối. Giơ tay nhấc chân mãnh liệt không thích ứng. Như là một tên đứa bé đột nhiên có to lớn khí lực. Lại tự điều khiển chưa đủ. Đông dao động tây hoảng không cẩn thận liền đạp vỡ đồ vật. Thân thể thối luyện cùng lực khống chế thường thường cần lâu dài tháng dài mới có thể thấy hiệu quả. Tô Trần dứt khoát tại cây lớn trong hốc cây. Bế quan trọn vẹn gần nửa tháng. Tại không gian thu hẹp bên trong tu luyện một lần. Hắn mới dần dần thích ứng trúc cơ kỳ 9 tầng tu vi cảnh giới cùng thân thể cân đối. Ngày hôm đó, Tô Trần ngồi xuống xong mở mắt ra, trong mắt một sợi thần quang lói lên đột nhiên đứng lên. Trúc cơ 9 tầng đỉnh phong hắn tại hơn 200 tên trúc cơ tu sĩ bên trong. Tu vi ít nhất cũng là đằng trước mười mấy tên bên trong còn pháp khí, pháp thuật, linh sủng chờ rất nhiều phương diện. Hắn cũng không sợ chút nào tu sĩ khác. Này nguyên khí đào là hắn dùng lãi nặng theo Trang Lục Y nơi này mượn tới. Chờ hắn ký kết kim đan về sau còn muốn trả lại Trang Lục Y gấp đôi nguyên khí đào. Là thời điểm toàn lực ra tay. Tranh đoạt linh quả, lần này linh quả chi tranh. Hắn tình thế bắt buộc Tô Trần theo một cái ngự thú túi bên trong. Phóng xuất ra một con mấy trưởng to lớn kim đan cấp lam băng thiểm điệp. Ta là tiên phàm 30 chương 303 nhanh chân đến trước Tô Trần thừa kỷ kim đan lam băng thiểm điệp. Tại rậm rạp trong rừng tầng trời thấp bay lượn. Hướng Vu Sơn bí cảnh trung ương phương hướng đi qua. Bởi vì hấp thu nguyên khí đào mà chậm trễ gần nửa tháng. Đáp so mặt khác trúc cơ tu sĩ rơi ở phía sau không ít bất quá. Tô Trần đã trúc cơ hậu kỳ. Lại có kim đan linh sủng. Yêu nguyên có đầy đủ lòng tin. Cướp được còn lại linh quả. Lam băng thiểm điệp bay lượn tốc độ rất nhanh, không bao lâu xuyên qua mấy ngàn dặm rậm rạp rừng cây. Có lẽ là bởi vì nó phát ra mãnh liệt kim đan yêu thú khí tức. Trong rừng ngủ đông rất nhiều hung hãn đám yêu thú không nhượng bộ lui binh. Dám can đảm trêu chọc nó cực ít. Cho dù là kim đan yêu thú, tại không rõ ràng lam băng thiểm điệp thực lực trước đó, cũng sẽ không mạo muội trêu chọc cường địch. Đoạn đường này tự nhiên có chút thông thuận. Tô Trần mang theo một bộ băng tầm ẩm thân áo choàng. Áo choàng bên trên khảm nạm lấy băng linh châu phóng thích băng linh khí. Duy trì lấy áo choàng ẩm thân hiệu quả. Khiến cho thân hình của hắn hoàn toàn biến mất. Mặc dù có trúc cơ tu sĩ ẩn náu phủ cận rừng cây. Trông thấy một con kim đan lam băng thiểm điệp trong rừng bay lượn. Cũng không cách nào thấy tại lam băng thiểm điệp cóng lên Tô Trần. Sẽ chỉ coi là đây là Vu Sơn bí cảnh nổi hoang dại kim đan linh điệp đang bay lượn. Nửa đường, Tô Trần đi qua Vu Sơn bí cảnh mấy ngàn dặm bên ngoài. Ở một tòa khe sâu trong hạp cốc. Ngoài ý muốn phát hiện một chỗ yêu thú xào huyệt. Phát hiện hơn 10 đầu trúc cơ kỳ thổ yêu hùng thi hài. Rõ ràng là bị tu sĩ giết chết. Tô Trần đồng dạng giật mình phát hiện. Tại đây thổ yêu hùng xào huyệt phủ cận 10 dặm phương viên. Còn giải lấy 7-8 tên bồng lai tiên tông đệ tử di hài.